Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 31. Bên kia, Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng mấy người nhận được tin tức, dùng sức chạy đi gầm cầu đường Phú Dân. Bọn họ nhận được các tuyến báo cáo, nó là chỗ ấy chỉ tụ tập 70-80 con quỷ. Bọn họ rất ít gặp phải nhiều quỷ quái tụ tập cùng nhau như vậy. Lúc này liền đưa tới sự coi trọng của nhà chức trách, phép bọn họ trước tiên đi qua kiểm tra. Cách rất xa là có thể nhìn thấy mấy nóc biệt thự quỷ đẹp đẽ. Đừng nói phòng này xem ra cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nếu như không phải nhà ma lại càng không tệ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhiều quỷ như vậy, chúng ta không dễ ứng phó. Nghe nói cô đại sư ở chung quanh đây, có muốn mời cô ấy tới đây hỗ trợ không? Cô đại sư tuy chẳng lợi hại, nhưng chúng ta cũng không thể quá ỷ lại vào cô ấy. Thế đạo hiểm áp, xảy ra chuyện đang nghĩ tìm chỗ dựa. Chuyện này sao được? Nếu là không có cô đại sư, nếu như cô đại sư không đuổi kịp đến, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết sao? Ông nói đúng, là tôi nghĩ quá đơn giản rồi. Đi thôi, đi qua xem một chút nào. Trương đạo trưởng xác thực không phải ăn cơm không. Bọn họ chọn nghề này đến hơn 10 đạo hữu. Và lúc này đều cầm trong tay pháp khí. Sắc mặt ngưng trọng đi tới gầm cầu. Mà nữ trung niên ở chỗ này và mấy chị em gái đang đánh bài. Nghĩ đi đón con trai tan học. Vừa ngồi lên xe đạp, liền bị đạo sĩ ngăn cản. Sợ đến mức bà suýt nữa ngã nhào vào trong khe nứt, run lập cập nói. Tôi là quỷ lương thiện, các ông không thể bắt tôi. Bọn chị em, các anh em đều mau ra đây, có đạo trưởng đến này. Vừa gọi một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, mười mấy cái liền xông ra. Cùng nhau nhìn chằm chằm nhóm Trương đạo trưởng. Trong lòng bọn họ cũng hoảng sợ cực kỳ. Hiếm thấy có một nơi che mưa chắn gió. Lăng xiềng cũng sẽ ở chung. Bình thường nhàm chán trống một câu, đều có người đáp. Lúc này mới qua có mấy ngày tốt đẹp. Đã có người tới đuổi bọn hắn đi sao? Này không khỏi làm khó quỷ. Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn đám Trương đạo trưởng của bọn họ càng u oán hơn. Đám người Trương đạo trưởng, Lý bộ trưởng không biết nói gì. Trương đạo trưởng giơ kiếm gỗ đào lên nói. Các người, những con cô hồn dã quỷ không đi địa phủ, lưu lại nhân gian là có ý gì? Mà nữ trung niên bận bịu nói. Tôi muốn đi đón con trai tan học, cũng không làm những cái chuyện gì khác. Càng không từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, đạo trưởng tha mạng cho. Quỷ không đầu nhắm mắt nói. Không sai, chúng ta một không trộm hai không cướp. Còn như các người là đạo sĩ, cũng không thể tùy tiện đánh chúng ta hồn phi phách tán. Đạo trưởng, ông đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải cố ý lưu luyến nhân gian, mà là cô hồn dã quỷ, không có bài vị, không có tế tự, không có nhiều lựa chọn, cũng đã đi qua nhiều miếu thành hoàng. Chỗ ấy đăng ký rồi, nhưng bây giờ còn không đến được chúng tôi. Chúng tôi không phải không muốn đi, mà là không đi được. Chúng tôi cũng muốn đi địa phủ. Nhưng chỉ tiêu địa phủ chỉ như vậy. Bọn họ người đông như mắc cưỡi. Sống chúng tôi, loại cô hồn dã quỷ này chỉ có thể chậm rãi đợi thôi. Đúng vậy, chúng tôi đã làm sai chuyện gì rồi? Các ông là đạo sĩ liền đúng sao? Nơi này là nhà của chúng tôi, bỏ ra 20 vạn thuê nhà đấy. Còn nói như thế nào cũng không thể đi được. Đúng, đúng, không đi. Những con quỷ này mồm năm miệng mười, người một câu ta một lời. Làm cho các đạo trưởng nhức cả đầu. Lại nói tiêu 20 vạn thuê nhà là chuyện gì xảy ra? Thịt đầu heo còn chưa ăn tới miệng thì có tiểu quỷ hốt hoảng chạy tới nói. Không ổn rồi, không ổn rồi. Có mười mấy đạo sĩ tới đây tịch thu tài sản. Bây giờ đã đánh túi bụi rồi, thương vong vô số, làm cho căn phòng khuếch đại rồi. Cái gì? Lợi hại đến vậy sao? Cô Phi Âm bỏ qua sao? Vội vàng chặt một miếng thịt đầu heo bỏ vào trong miệng. Hoàng màng nói, mau, khiêng tôi qua đó. Hai con tiểu quỷ vội vàng khiêng cô qua đó. Tiểu vương đi theo bà nội ra quảng trường khiêu vũ. Sau khi khiêu vũ xong thì quay về nhà. Cậu bé nắm tay bà nội, nghe bà nội và bà bên cạnh tán gẫu với nhau. Nói cái gì mà gần đây giá cả tăng cao, thịt này rau này càng ngày càng đắt. Ê già, cuộc sống hiện nay càng trở nên khó khăn rồi.

Tôi thấy bọn họ căn bản không phải là đạo sĩ thật, chính là một đám đạo sĩ giả. Quỷ Đức Sô Hải nói, vậy bây giờ nên làm thế nào? Ngươi đi tìm cô gái tóc dài cầu xin đi, để cô ấy cho chúng ta một căn phòng. Hay chúng ta có thể cùng nhau thuê, một phòng cũng đủ rồi. Mấy năm này chúng ta tích cóp không ít tiền, thuê phòng chắc không vấn đề gì. Quỷ Đức nói, rất có vấn đề. Hắn nhìn chiếc cửa lớn, lúc nào cũng phải đề phòng cô gái tóc dài. Chỉ sợ cô bán hắn đi. Sao có thể có mặt mũi đi cầu xin cô gái tóc dài chuyện gì được chứ? Quỷ Đức cũng rất hoảng sợ. Hắn cho rằng cô gái tóc dài là một người bán quỷ cực kỳ gian ác. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện tâm cơ của cô gái tóc dài rất có bản lĩnh, thông qua nhiều mối quan hệ nhất định, thật sự rất nham hiểm và xảo quyệt. Bây giờ thì hắn chỉ có thể bán đứng lương tâm và khí phách kiên cường của mình để tồn tại. Đợi một ngày nào đó trong tương lai, hắn nhất định sẽ chuyển mình. Cứ đợi đấy, cô gái tóc dài. Ở một nơi khác, cô Phi Âm trèo giấy phép kinh doanh nhà ma ở chỗ dễ nhìn thấy nhất trong nhà. Bảo đảm vừa vào cửa là có thể nhìn thấy. Đây chính là sự bảo đảm cho sự nghiệp của cô. Bây giờ cô cũng có thể coi là người có chút tài sản, rất vui. Sau khi xử lý xong chuyện bên nhà ma, bên Thiệu Nhất Chu đã thúc giục đến không xong rồi. Bởi vì gần đây anh ta cảm thấy ánh mắt nhìn trộm kia càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho anh ta nên đi vệ sinh cũng không dám đi, chỉ sợ bị thất thần. Cô Phi Âm bị thúc giục như vậy, vào một buổi tối dịp nghỉ lễ, đeo kính trầm chống gậy đi ra ngoài. Kính trầm này là nữ quỷ áo đỏ mang đến cho cô. Nó là mỗi ngày nhìn thấy ánh nắng mặt trời trống rỗng của cô. Những con quỷ đều sợ hãi. Chỉ sợ đi ra ngoài cũng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Chiếc kính trầm này là cô ta lấy tài sản của mình ở một nơi nào đó. Cô Phi Âm đeo lên. Đừng nói khí chất thực sự rất lãnh khốc. Không người nào dám tới gần. Nữ quỷ áo đỏ nói, rốt cuộc là nên đeo hay không nên đeo đây. Dù sao thì bây giờ cô cũng không thấy đường, cũng không thể tự mình đi ra ngoài. Vì vậy chỉ có thể làm phiền nữ quỷ áo đỏ dìu cô. Bình Bình và bà lão muốn ở nhà ngắm nhà ma. Chỉ có nữ quỷ áo đỏ là nhàn rỗi. Ngoài trừ việc đi đánh cặn bã, cũng không có chuyện gì khác để làm. Bây giờ Thiệu Nhất Trù đang đóng phim ở thành phố E. Bởi vì gần đây trạng thái của anh ta không tốt, cho nên hiệu suất quay không cao. Hơn nữa anh ta lại đột nhiên bị bệnh, không thể quay buổi tối, muộn nhất là 10 giờ, cần phải kết thúc công việc. Người đại diện hỏi Thiệu Nhất Chu, hỏi anh ta có phải lúc trước lạc đường rơi xuống núi, đã tạo thành bóng ma tâm lý. Bây giờ không phải vẫn ổn sao? Huống hồ bây giờ quay phim đều ở studio, cũng không gặp cảnh sạt lở núi nữa. Lúc Thiệu Nhất Chu ở trong núi mất tích, người đại diện không ở bên cạnh anh ta. Vì vậy cũng không biết đám người Thiệu Nhất Chu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Đối phương còn nói Thiệu Nhất Chu yếu ớt, một chút chuyện nhỏ đã sợ này sợ nọ. Đây cũng là do người khác nhìn thấy anh ta nổi tiếng, nhìn thấy anh ta đẹp trai, cho nên để anh ta đi theo. Nếu như đổi thành một người khác, nó không chừng đã phát cáu lên rồi. Người đại diện lần này rất không hài lòng, nhưng Thiệu Nhất Chu vẫn như cũ làm theo ý mình. Buổi tối 9:45, anh ta muốn kết thúc công việc trở về khách sạn. Người đại diện kia nói, tất cả mọi người không ai kết thúc công việc, chỉ có cậu kết thúc công việc. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, khẳng định là truyền thông sẽ nói cậu chơi bài lớn. Cậu không cần thanh danh nữa sao? Hiện nay mỗi người đều muốn người khác tôn trọng mình. Cậu không muốn mình được người khác tôn trọng sao? Thiệu Nhất Chu nói, không đáng kể, người khác tôi không quản được. Dù sao thì tôi cũng phải trở về trước 10 giờ. Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Dự định ban đầu của tôi là phải trở về trước khi trời tối. Người đại diện không nói nên lời, nhưng chỉ đáp, được rồi. Người đại diện và người trợ lý chỉ có thể trở về cùng Thiệu Nhất Chu. Thiệu Nhất Chu từ lúc lên xe đã bắt đầu bấm điện thoại, gửi tin nhắn cho cố đại sư. Cố đại sư, cố đại sư, cô đã tới đây chưa? Cô đi đến đâu rồi? Thiệu Nhất Chu nói, cô đến sân bay thì gọi điện cho tôi tới đón cô. Cô đại sư, tôi chờ cô đến nhá. Người đại diện nhìn Thiệu Nhất Chủ mấy lần, bởi vì hắn phát hiện gần đây Thiệu Nhất Chủ rất thích bấm điện thoại. Một lần bấm điện thoại hay ở trên WeChat nói chuyện phiếm với người khác. Hắn vừa hỏi là ai thì Thiệu Nhất Chủ nói không có ai, chỉ là một người bạn. Người đại diện cảm thấy nhất định là Thiệu Nhất Chủ yêu rồi, vì vậy anh ta mới yêu cầu 10 giờ trở về. Nó không chừng muốn hẹn hò với bạn gái, ví dụ như gọi video hay chơi trò chơi gì đó. Như vậy thì không được. Thiệu Nhất Chủ nổi tiếng là do có nhiều fan bạn gái. Nếu như anh ta yêu rồi, vậy thì sẽ mất đi rất nhiều fan hâm mộ. Nhất Chủ, cậu đang gửi tin nhắn cho ai thế? Bạn tốt của tôi. Ồ, xem ra chính là đang yêu đương rồi. Có điều lúc này vẫn còn trợ lý tài xế ở trên xe, hắn khó mà nói ra. Chờ tới khi đến khách sạn rồi nói, phải chia tay, nhất định phải chia tay thôi. Lúc mấy người Thiệu Nhất Chủ trở về khách sạn, bên ngoài khách sạn có rất nhiều fan vây quanh. Lúc này vừa nhìn thấy Thiệu Nhất Chủ đi tới, lập tức kinh hỉ xông lên, giơ máy ảnh liên tục chụp rắc rắc. Trong miệng vẫn còn hét Nhất Chủ, em yêu anh. Thiệu Nhất Chủ chỉ tùy tiện vẫy tay cười một cái là có thể làm fan kích động đến mức hét chói cả tai. Thật sự quá kích động rồi. Thiệu Nhất Chủ được bảo vệ đi vào khách sạn. Anh ta còn quay đầu lại vẫy tay với fan. Nhân khí hiện nay có thể khiến anh ta cảm thấy an toàn, cũng khiến anh ta cảm thấy yên tâm hơn. Mà cho đến khi đi vào thang máy, người đại diện ấn tầng 30 nói, cậu nhìn fan của cậu đi. Các cô ấy thích cậu điên cuồng như vậy. Bây giờ sự nghiệp của cậu vẫn đang trên đà phát triển. Có thể có được địa vị ngày hôm nay, phần lớn là nhờ các cô ấy. Cậu phải làm việc cho thật tốt mới được. Thiệu Nhất Chủ ừ một tiếng, cúi đầu bấm điện thoại. Bấm bấm. Anh ta cảm thấy không đúng lắm. Cảm giác âm mưu lạnh lẽo đó, cảm giác bị người khác nhìn chăm chăm mình lại tới nữa rồi. Anh ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, chột dạ. Nắm chặt lá bùa bình an trong túi. Mắt nhìn thấy thang máy đã tới tầng 5. Anh ta vội vàng tùy tiện ấn tầng 8 và tầng 9. Người đại diện nói, cậu làm gì vậy? Thiệu Nhất Chủ đáp, tôi cảm thấy thang máy này không được tốt cho lắm. Chúng ta mau đi ra ngoài đi. Cậu nói cái gì? Thang máy này rất tốt. Tại sao lại không tốt chứ? Được rồi, cậu đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Gần đây tôi phát hiện cậu rất dễ suy nghĩ lung tung. Có phải là di chứng vụ mất tích trong núi lúc trước không? Có muốn tìm bác sĩ tới khám bệnh không? Anh đừng nói nữa, anh nhìn xem thang máy hỏng rồi. Tại sao thang máy tới tầng 8, tầng 9 rồi mà không chịu dừng lại? Thật sự hỏng rồi sao? Không phải chứ, sao chúng ta lại xui xẻo đến như vậy chứ? Người đại diện nhìn thấy mới phát hiện thang máy đã tới tầng 8 và tầng 9 rồi, nhưng không dừng lại. Lúc này, đã lên đến tầng 10. Hắn cũng nghi ngờ vội vàng ấn mấy nút tầng trên, nhưng vẫn như cũ không dừng lại. Người đại diện hốt hoảng, vừa ấn nút kêu cứu, vừa lấy điện thoại gọi người tới cứu. Thiệu Nhất Chủ dựa vào vách của thang máy, đề phòng nhìn thang máy nhỏ này. Anh ta luôn cảm thấy trong thang máy này không chỉ có 5 người là anh ta, người đại diện và 3 người trợ lý. Anh ta cảm thấy hoa mắt, hình như nhìn thấy trên trần có một bóng dáng mơ hồ đang đứng. Trong lòng anh ta cả kinh, chớp chớp mắt, lại nhìn một lần nữa. Cũng không thấy bóng dáng đó nữa. Thang máy kia vẫn tiếp tục đi lên. Bọn họ ấn tất cả các nút, nhưng thang máy căn bản không chịu dừng lại, giống như không có điểm cuối, muốn xông ra khỏi địa cầu này. Cũng may bên khách sạn đã nhận được tin cầu cứu, đang trên đường chạy tới. Lúc này người đại diện và trợ lý cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên phịch một tiếng, thang máy lắc lư 2 lần, đột nhiên dừng lại, đèn chớp nháy liên tục mơ mơ ảo ảo. Chuyện gì thế này? Có phải thang máy khách sạn lâu rồi không tu sửa lại? Điều này cũng có thể xảy ra vấn đề đấy. Không biết, bây giờ chúng ta đang ở tầng mấy? Hình như ở tầng 23. Ôi mẹ ơi, nếu như rơi xuống thì chúng ta chết chắc. Lời vừa nói ra, thang máy đang dừng ở tầng 23, đột nhiên rơi xuống 2 tầng, dọa cho người ta sợ hãi thét toáng lên.